Nhưng là trả lại cho ai đây? Cảm ơn cũng giặc, pho tận thế nhạc viên. Cái tên này ta có chút thẹn thùng. Tấm gương về thiên bình. Không cũng biết hiểu. Di ta chu tước. Cây a a y vịt vịt. Tiểu mập chim. Đại tử tiêu. Khoa tư chớ Jamie dương tư nạp á. Đến nay cõng không xuống đến. Ichiro hán tử. Mikasayo. 16 Di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Con sóc nhà trứng thát. Me 815 đợi mọi người khen thưởng. Còn muốn cảm ơn hay giòn giác quân quân. Cửu toại. Di 175-15-284, đầu heo 33. Ta muốn cứng chắc, Lâm Du, Tư Nạp Chín Tương, Tạ Slơ, Miu Di Mộc Tử, Thanh Thanh Giả Dích, Trái Bình Phong Dực, Cú Cú Cú Cú, 92 Tương, Mê Ly Ngắm Đợi Mọi Người Nguyệt Phiếu, Cách Trương.